Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217, Quy Củ Cũ. Bạch Đạo về ta, Hắc Đạo về ngươi. Chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose. Bọn hắn có lẽ dám đối hải quân nguyên soái bú cong công cọ trên mũi mặt mắng lên. Nhưng là đổi Doflamingo cái này có thế giới quý tộc thiên long nhân thân phận hải tặc lại là triệt để đụng phải một cái mũi bụi. Một trận cứng ngắc trong trầm mặc. Quân dụng đen đen Musi thông tin bị trực tiếp cúp máy. Răng rác, Adamri cùng Doflamingo hai người lặng lặng mà nhìn xem cái kia dần dần uể oải đi xuống đen đen. Musi ốc sen, đầu tiên là cùng nhau trầm mặc ở. Tiếp theo, ha ha ha ha ha. Phất phất phất phất phất. Hai người đồng thời ngửa mặt lên trời cười to thoải mái tiếng cười. Chấn động đến cái này ca múa kỹ sảnh bao xương đều phát ra chấn động nhẹ nhẹ. Stacy ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trước mặt hai cái này dám cùng chính phủ thế giới tối cao quyền. Lực Gorose khiêu chiến nam nhân trẻ tuổi. Không biết sao, nghe tiếng cười của bọn hắn. Trong lòng dần dần tuôn ra một cỗ sâu không thấy đáy hàn ý. Quá nguy hiểm, hai cái này tên điên. Bọn hắn đến cùng có biết hay không bọn hắn đến tột cùng đang làm gì? Đây chính là Gorose. Doflamingo coi như xong. Thân là CP không cao cấp gián điệp. Stacy thế nhưng là rất rõ ràng. Cái này tóc vàng tiểu quỷ trong thân thể thế nhưng là chảy xuôi mảnh này trên đại dương bao la tôn. Quý nhất huyết mạch, Don Quixote, cái họ này. Vốn là tài trí hơn người. Nhưng là cái này Adamri lại là chuyện gì xảy ra? Hắn chẳng qua là một cái hải quân mà thôi. Vô luận hắn tại hải quân trong hệ thống lấy được đáng sợ cỡ nào quyền thế cùng danh vọng. Tại chính thức tối cao quyền lực xem ra, đều là nhà tròi đồng dạng trò chơi. Thật sự là thoải mái đâu. Đã sớm nhìn mấy cái kia lão đầu tử không vừa mắt. Doflamingo phách lối tiếng cười to dần dần thu. Liễm. Cười như không cười nhìn xem Adamri. Kính dâm dưới hai mắt nheo lại một đạo nguy hiểm khe hở. Adamri, không nghĩ tới ngươi vậy mà để mắt tới cái này Pleasure District. Quả nhiên ngươi cái tên này khẩu vị. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn đại A, phất phất phất phất phất. Chấm ngoặc kép, Adamri xem thường cười cười. Tiện tay đem bên cạnh áo sơ mi trắng cầm lấy. Khoác lên người. Ngồi ở Doflamingo nhiều mặt trên ghế salon, hắn cho cái sau ném đi qua một cây xì gà, mới nói, quy củ cũ, Doflamingo tiếp nhận xì gà, tuổi còn trẻ, gương mặt non nớt hắn lại là như là kẻ nghiện thuốc đem xì gà đặt nằm ngang dưới lỗ mũi. Thật sâu hít một hơi, không sai mặt hàng, hắn cười gằn nói, chợt đem xì gà nhóm lửa, hai người thôn vân thổ vụ bắt đầu. Ý cười lạnh lẽo, Stacy ngơ ngác nhìn đây đối với ngồi hai nam nhân, chợt phát hiện động tác của bọn hắn là như thế tương tự. Đồng dạng vểnh lên chân bắt chéo, thậm chí ngay cả tay kia chỉ kẹp lấy xì gà tư thế cũng giống như đúc. Nàng trong nháy mắt liền hiểu được, Doflamingo, chỉ sợ là từ Adamri trên thân học được hút thuốc. Không, thậm chí rất có thể, tới một mức độ nào đó mà nói. Doflamingo cái này tôn quý thiên long nhân hậu duệ là tại vô ý thức bắt trước Adamri đàm phán tư thái. Nhưng chớp mắt thời gian, Stacy lại là đắm chìm trong một cái khác nghi hoặc bên trong. Quy củ cũ, nàng không tự chủ được mở miệng hỏi. Doflamingo lườm một cái Stacy, bỗng nhiên chậc chậc cười nói. Cái này nữ nhân của ngươi, phẩm vị kém một chút a. Trước đó ngươi tại Bắc Hải cái kia kiếm sĩ phó quan. Không phải càng có hương vị sao? Adamri từ chối cho ý kiến. Chỉ là châm chọc cười nói. Nói thật giống như ngươi biết cái gì gọi mùi vị của nữ nhân đồng dạng. Ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, lớn tuổi một điểm nữ nhân. Mới hiểu chiếu cố ngươi. Ngươi hiểu không? Doflamingo cắn răng, lại là không có thể phản bác. Một đao kia, đâm cho hắn nhưng sâu. Hắn hiện tại vẫn là cái chim non đâu. Không có cách, niên kỷ quá nhỏ. Bên cạnh Stacy nghe được Adamri câu nói này. Lại là cực kỳ hiếm thấy khuôn mặt đỏ lên. Theo đạo lý nói đến, Nàng cái này Queen of the Pleasure District, thường thấy sóng gió, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cho dù là lại vì dơ bẩn khó nghe hạ lưu lời nói, cũng sẽ không để nàng có chút gợn sóng. Nhưng Adamri như thế trực tiếp lời nói, lại làm cho trong nội tâm nàng ẩn ẩn sinh ra một loại ghen ghét. Nhất là Doflamingo nâng lên cái kia càng có hương vị kiếm sĩ phó quan. Không để cho nàng biết vì cái gì, có gan không thoải mái cảm giác. Hai người ăn ý chuyển hướng chủ đề. Adamri cùng Doflamingo hai người khóe miệng đồng thời câu lên. Hợp tác nhiều năm như vậy, bọn hắn tại trong lúc vô hình đã đạt thành một loại lâu dài ăn ý. Mà bọn hắn vừa rồi trong miệng nói quy củ cũ, cũng không phải là chỉ thu nhập chia 3-7 thành, mà là ngày đó hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt câu nói kia. Một Bắc Hải quân đội về ta, Bắc Hải hắc đạo về ngươi. Mà bây giờ, bọn hắn cái này tung hoành Bắc Hải hắc bạch hai đạo hai người, đi tới thế giới mới. Đúng vậy a, quy củ cũ, đánh xuống Giang Sơn, cái này thế giới mới. Bên ngoài thế lực về Adamri, hắc đạo thế lực về Doflamingo. Adamri cần Doflamingo cái này thiên long nhân thân phận đến ngăn được chính phủ thế giới. Mà Doflamingo cũng cần Adamri trong tay chiến lực đến thống nhất thế giới mới thế lực ngầm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.